ngươi phải vĩnh viễn bảo vệ vinh quang của Theromon gia tộc. Đây là quyết định cuối cùng của Theromon công tước, chuyện của ngươi và phây ta sẽ không quản nữa. Đó là tình cảm của chính bản thân ngươi. Cảm ơn ngươi, phụ thân, Ialpha chân thành nói, có thể nhận được lời chúc phúc của thân nhân. Đối với Ialpha, là một việc rất đáng vui mừng. Ialpha, phải cố lên đấy, Theromon công tước cười nói. Lúc quan sát Ialpha, hắn cũng không quên quan sát phây. Hắn thấy rất rõ, tình cảm của phây đối với Ialpha không phải là tình yêu. Lấy những gì hắn biết về phây, Ialpha muốn theo đuổi phây không phải là chuyện dễ dàng. Người của Theromon gia tộc không được phép thất bại. Một khi muốn thứ gì là nhất định phải đạt được, ta sẽ thành công. Ialpha cười đầy tự tin cùng kiên định. Cuộc nói chuyện dừng ở đây. Ialpha còn muốn đi tìm phây. Trong lúc hắn nói chuyện với phụ thân, Red Creek công tước cũng đến tìm phây. Dưới đáy mắt Ialpha hiện lên quang mang âm lãnh, vị Red Creek công tước kia có tư cách gì mà đòi quản giáo phây? Phải hạnh phúc đấy, Ialpha, Theromon công tước nhẹ giọng chúc phúc khi Ialpha bước ra khỏi phòng. Đáp lại Theromon công tước chính là một nụ cười của Ialpha. Đó là lần đầu tiên Theromon công tước nhìn thấy Ialpha cười như vậy. Nhẹ nhàng cùng thỏa mãn, giống như chiếm được toàn bộ mọi ngọt ngào trên thế giới này. Nụ cười ấy, hẳn được gọi là nụ cười hạnh phúc, nhìn thấy Ialpha cười như thế. Theromon công tước cảm thấy, quyết định của hắn là hoàn toàn chính xác. Trong lúc Ialpha và Theromon công tước nói chuyện, phây cũng phải đối mặt trò chuyện cùng phụ thân trên danh nghĩa cũng là phụ thân ở thế giới này của hắn. Red Creek công tước, tình cảm phụ tử giữa hai người tất nhiên thua kém hơn Ialpha cùng Theromon công tước rất nhiều. Red Creek công tước đã không quan tâm đến phây suốt mười mấy năm. Thời gian ở chung sau đó cũng không tới một năm, thì còn nói cái gì phụ tử tình thâm a, hai phụ tử ngồi cùng một chỗ. Không ai lên tiếng, một mực im lặng, phây tất nhiên sẽ không chủ động mở miệng. Red Creek công ước thì đang nghĩ nên mở miệng như thế nào. Ngươi và Ialpha ở chung với nhau rất tốt, trầm mặc thật lâu sau. Red Creek công tước quyết định chọn cách nói quanh co để vào đề. Hắn là người hợp tác ta tán thành, là người hắn có thể phó thác phía sau lưng mình cho. Quan hệ giữa bọn họ sao có thể không tốt? Thực hiển nhiên, phương thức mào đầu của Red Creek công tước không có tác dụng. Phây không hề hiểu ẩn ý trong đó, chỉ đơn giản trả lời theo đúng những gì biểu thị trên câu chữ. Không nghĩ ngợi sâu xa hơn, biết Phây không lý giải ý mình, Red Creek công tước đành phải hỏi trực tiếp, người biết tình cảm của Ialpha với ngươi là gì sao? Giống như Theromon công tước, Red Creek công tước vẫn luôn quan sát hai người, làm sao có thể không phát hiện được sự khác biệt giữa cảm tình của họ. Ialpha đã hãm rất sâu, nhưng Phây thì không, đó cũng là nguyên nhân tại sao Red Creek công tước không có hành động gì. Dù sao cũng chỉ có Ialpha đơn phương, Red Creek công tước hy vọng Phây sẽ trả lời là không biết. Hoặc là đồng bạn hay bằng hữu thế nhưng câu trả lời của Phây lại khiến hắn hoàn toàn thất vọng rồi. Hắn yêu ta, Phây nói một cách thản nhiên. Nhưng cũng chính thái độ lạnh nhạt này của Phây làm cho biểu tình của Red Creek công tước càng trở nên khó coi. Khuôn mặt kia không biểu lộ tình cảm, cặp mắt kia không một tia dao động, câu trả lời thốt ra vô cùng vân đạm phong khinh, giống như đang nói hôm nay ta ăn cái gì vậy? Phây, nói cho ta biết ngươi suy nghĩ thế nào? Red Creek công tước biết cảm tình của Phây đối với Ialpha không phải là tình yêu. Cho nên hắn có lập trường để ngăn cản, nhưng hắn muốn biết Phây nghĩ như thế nào. Vì sao biết cảm tình của Ialpha lại còn cho phép Ialpha ở bên cạnh mình? Còn có thể ở chung một cách bình tĩnh như thế? Nghĩ cái gì? Phây không hiểu câu hỏi của Red Creek công tước có ý gì? Hắn cần nghĩ gì về cái gì mới được a? Người nghĩ thế nào về tình yêu của Ialpha? Red Creek công tước cảm thấy không được tự nhiên. Hai chữ tình yêu này được nói ra từ miệng hắn thực sự rất kỳ cục a, đặc biệt chuyện tình yêu này còn liên quan đến nhi tử của hắn. Cùng với một nam nhân khác,